Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, phục chế chân thần chi lộ. Chu Hạo ý thức điểm sáng tiến vào tầng thứ hai. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức tại không gian thật lớn bên trong xuất hiện một đường to lớn hỏa diễm. Trong ngọn lửa tự thành một đạo không gian. Tại Chu Hạo nếm thử dưới, một đạo kỳ dị ánh kiếm màu đỏ xẹt qua, tản ra một tia ba động kỳ dị. Tùy theo Chu Hạo không nữa ảnh hưởng, luồng ánh kiếm màu đỏ này y nguyên tồn tại, mà lại tại Chu Hạo ý thức hạ có khả năng dùng tốc độ cực nhanh biểu hiện ra, cũng có thể vô cùng chậm rãi biểu diễn ra. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động, ẩn chứa có loại thứ tư hỏa hệ ý cảnh gợn sóng công kích thật bị hắn phục chế đến Hồng Vân Tháp bên trong. Lúc này Chu Hạo phảng phất cảm nhận được cường giả cửa chính đã vì hắn triển lộ ra một góc. Đây chính là mạnh mẽ chân thần hao tốn thời gian rất lâu xây dựng ra tới, lại bị hắn tùy tiện phục chế. Thu lại trong lòng tâm tình chập chờn, Chu Hạo ý thức lại tiếp tục quan sát đạo thứ hai công kích. Trong hư không, một vị thân ảnh mơ hồ cường giả đứng vững, trong tay nắm một thanh chiến đao. Chiến đao vung lên, phảng phất thương khung đều bị chém rách. Tại Chu Hạo quan sát thời điểm, Hồng Vân Tháp bên trong này đạo công kích cũng tại đồng bộ hình thành. Hiện tại Hồng Vân Tháp nhận Chu Hạo làm chủ. Chu Hạo suy nghĩ tựa như là máy đánh chữ, tùy tiện đem chính mình thấy phục chế xuống tới. Vẻn vẹn một giây đồng hồ, này đạo công kích liền bị phục chế hoàn tất. Hiện tại ta không cần lĩnh ngộ, nắm chặt thời gian đem những công kích này hoàn toàn phục chế xuống tới. Chu Hạo nhìn về phía rất nhiều đạo công kích, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn tại đây chân thần chi lộ chỉ có thể đợi 4 thời gian 10 ngày. Thời gian vừa đến, hắn nghĩ muốn lần nữa tiến vào đoán chừng liền là 1 năm sau. Coi như thực lực đại tiến, lại đi hạ gục những người máy kia, tối đa cũng chỉ có thể thu được 15 ngày truyền thừa thời gian trước phục chế xuống tới. Dạng này tại Hồng Vân Tháp bên trong, Chu Hạo nghĩ lĩnh ngộ bao lâu đều có thể. Ngay sau đó, phục chế đạo thứ ba công kích hao tốn Chu Hạo 1 giây nhiều thời gian. Đạo thứ tư công kích hao tốn 2 giây thời gian. Đạo thứ năm công kích hao tốn 1 giây không đến lúc đó ở giữa. Chu Hạo thực lực bây giờ mạnh mẽ, vẻn vẹn quan sát công kích cũng phục chế, hoàn toàn có khả năng dùng tốc độ cực nhanh biểu hiện ra. Tựa như là xem một chút ít thấy chữ Hán, coi như Chu Hạo không biết, nhưng nhìn một lần, cấp tốc đem viết ra, đây cũng là rất dễ dàng. Hiện tại Chu Hạo thực lực, mạnh mẽ linh hồn, trí nhớ kinh người, tương đương với hắn 1 giây đồng hồ là có thể quét qua số vạn trở lên ít thấy chữ Hán. Vẽ ra công kích tự nhiên rất dễ dàng, những công kích này đều là chân thần thu thập, có thi triển thời gian dài một chút, có vô cùng ngắn, tiêu hao Chu Hạo thời gian tự nhiên cũng là khác biệt. Hơn nửa canh giờ, Chu Hạo ngừng lại, đạo thứ tư trong ngọn lửa hơn ngàn đạo công kích hoàn toàn bị ta phục chế hạ đến rồi. Chu Hạo nhìn trước mắt này đạo hỏa diễm, trong mắt không đè nén được xúc động, tiếp tục thứ 8 loại hỏa hệ ý cảnh. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, cấp tốc đi tới đạo thứ 8 trên cầu thang, một tia linh hồn tiến nhập trong đó, bắt đầu quan sát đạo thứ nhất công kích. Đang quan sát thời điểm, Hồng Vân Tháp bên trong rất nhiều đạo công kích cũng đang không ngừng bị phục chế. Thời gian cấp tốc trôi qua, hơn nửa canh giờ, đạo thứ 8 trong ngọn lửa công kích hoàn toàn phục chế hoàn tất. Ngay sau đó Chu Hạo lại bước lên đạo thứ 9 trên cầu thang. Sau đó đạo thứ 10, 4 đạo hỏa diễm hoàn toàn phục chế hoàn tất. Đạo thứ 10 trên cầu thang, Chu Hạo đứng vững, trong mắt tràn đầy vui sướng. Hỏa hệ ý cảnh, hắn không có lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh, rất nhiều công kích đã đều bị hắn phục chế hoàn tất. Một khi ra ngoài, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ, tăng lên tốc độ tuyệt đối là vô cùng kinh người. Nói cách khác, hắn có khả năng rất nhanh nắm giữ hỏa hệ đằng trước 10 loại ý cảnh. Nắm giữ 10 loại, hắn là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Thời gian mới đi qua 3 giờ, tiếp xuống bắt đầu phục chế đạo thứ 11 trong ngọn lửa công kích. Chu Hạo nhìn một chút, không do dự, cấp tốc bước lên đạo thứ 11 trên cầu thang. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Datas, ngươi nói ta hiện tại đạp vào đạo thứ 11 cầu thang sẽ không khiến cho hoài nghi. Hiện tại Chu Hạo đứng yên có thể là đối ứng pháp tắc cảnh, pháp tắc ý cảnh. Hắn hiện tại cũng không có đột phá, hành vi rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Chân thần chi lộ nói như vậy đều là chân thần mới có thể dùng dò xét. Bởi vì coi như là bản nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong đều có hạn chế. Bọn hắn khẳng định không thể ý thức đi sâu trong đó trực tiếp quan sát. Lần trước ngươi thể hiện ra mạnh như vậy thiên phú, chân thần đều không có một chút động tĩnh. Đoán chừng bọn hắn đều đã bắt đầu bế quan. Chân thần vừa bế quan, đoán chừng ngắn nhất đều cần mấy trăm năm thời gian mới trở ra. Ngươi tạm thời không cần lo lắng, Datas nói. Chu Hạo gật đầu, kỳ thật hắn lo lắng cũng vô dụng. Cho dù có chân thần tại, hắn cũng không nỡ bỏ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Thật có chân thần hỏi, hắn có thể tìm một cái lý do. Ngược lại Hồng Vân Tháp tồn tại, chân thần cũng căn bản dò xét không tra được. Bọn hắn cũng không biết Hồng Vân Tháp món bảo vật này tên. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo ý thức tiến vào trong đó. Trong hư không, một ngọn phi đao hoành không cấp tốc bay ra, toàn bộ trong hư không đều tràn đầy một loại nóng bỏng gợn sóng. Chu Hạo có thể mơ hồ cảm nhận được phía trên gợn sóng, bất quá cụ thể căn bản miêu tả không ra. Hắn liền hỏa hệ 10 loại cơ sở nhất ý cảnh đều không có nắm giữ, lại càng không cần phải nói cảm ngộ 10 loại về sau ý cảnh. Đương nhiên, hiện tại Chu Hạo cũng không cần cảm ngộ. Tại ý thức của hắn dưới, những công kích này cấp tốc bị phục chế xuống tới. Thời gian cực nhanh, đạo thứ 11 hỏa diễm, thứ 12 đạo hỏa diễm, từng đạo trong ngọn lửa công kích không ngừng bị Chu Hạo phục chế. Theo phòng chế càng ngày càng nhiều, Chu Hạo trong lòng cũng càng ngày càng xúc động. Đây chính là lớn đại cơ duyên. 3 ngày sau, đằng trước hỏa diễm công kích toàn bộ bị Chu Hạo phục chế hoàn tất. Đạo thứ 101. Chu Hạo nhìn trước mắt hỏa diễm, nơi này đối ứng bản nguyên cảnh cường giả pháp tắc ý cảnh. Không biết ta lúc nào mới có thể đến đạt một bước này. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới, đi đến bản nguyên cảnh mới tính là chân chính chư hầu một phương. Thực lực mạnh mẽ, để cho người ta kính sợ. Từng đạo công kích bị phục chế, bất quá vẻn vẹn 20 phút, những công kích này liền bị phục chế hoàn tất. Công kích ít như vậy, Chu Hạo sững sờ. Đằng trước 10 loại cơ sở ý cảnh ẩn chứa công kích đều ở trên ngàn trở lên. Pháp tắc cảnh đối ứng cũng tiếp cận 1000, giảm bớt còn không tính rõ ràng. Hiện tại bản nguyên cảnh trên phạm vi lớn giảm bớt, càng là độ khó lớn ý cảnh, sáng tạo ra công kích cũng là càng khó. Coi như là chân thần thu thập, số lượng khẳng định cũng không nhiều. Chân thần điện bên trong, Datas giải thích nói, bình thường giống chân thần chi lộ đều là như thế. Tùy theo ý cảnh thấp, đối ứng công kích cũng là càng ngày càng ít. Chu Hạo gật đầu, giống như là pháp tắc cảnh cường giả đều có thể sáng tạo ra ẩn chứa đằng trước 10 loại cơ sở ý cảnh công kích, mong muốn sáng tạo ra cuối cùng 10 loại, đoán chừng chỉ có thật thần mới có thể làm đến. Tự nhiên rất ít, thời gian cấp tốc trôi qua. Thứ 200 đạo, thứ 300 đạo, từng đạo hỏa diễm không ngừng bị phục chế xuống tới. Xoạt,